Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, tử thần lĩnh vực. Hôm nay là Kinh Thành Đại học tân sinh tập hợp ngày cuối cùng. Kinh Thành Đại học sân trường bên ngoài, đã có đông đảo tân sinh đang chờ đợi, nhưng là cũng không có ai biết lần huấn luyện này doanh nội dung là cái gì. Các học sinh top 5, top 3 đứng chung một chỗ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, tràn đầy đối với mới học tập kiếp sống chờ mong. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, đều đủ để làm người bên cạnh kiêu ngạo, tiến vào Thổ Quốc học phủ cao nhất. Này bản thân liền là một cái vinh quang chuyện. La Khải Văn chắp tay sau lưng, đứng tại cửa học viện. Con mắt còn ngẫu nhiên nhìn về phía sân trường bên trong. Hắn hy vọng nhìn thấy chính mình thích nữ sinh kia. Nhưng là ngẫu nhiên gặp loại sự tình này là phải để ý vận khí. Hiển nhiên hôm nay vận khí của hắn cũng không phải là đặc biệt tốt. Nữ sinh kia hắn đã điều tra. Đến từ Đông Hải, là Đông Hải tập đoàn tiểu thư. Tên là Diệp Khinh Mi, người xưng Đông Hải tiểu ma nữ. Cũng có Đông Hải đệ nhất mỹ nữ đẹp dự, còn có chính là gia thế của nàng. Nàng lại là Diệp Trấn Nam nữ nhi. Diệp Trấn Nam không phải nhân vật đơn giản, chẳng những là Đông Hải tập đoàn người cầm lái, vẫn là một cái siêu cường võ giả, thuộc về kim tự tháp đứng đầu nhất nhóm người kia. Nếu như là bình thường nữ nhi của người ta, La Khải Văn có là biện pháp có thể làm nàng tiếp nhận chính mình. Nhưng là đối phó Diệp Trấn Nam nữ nhi không được, không người nào nguyện ý cùng cửu phẩm võ giả là địch. Liền xem như Thổ Quốc cao tầng cũng giống vậy, cho nên La Khải Văn chỉ có thể kiên trì chờ cơ hội. Đến gần theo đuổi, may mắn bản thân hắn cũng nguyện ý làm như vậy. Từ ngày đó nhìn thấy Diệp Khinh Mi một mặt bắt đầu, La Khải Văn một trái tim liền sống lại. Ngày xưa bị Ninh Lăng Tuyết mang đến tổn thương đã dần dần khép lại. Dù sao hắn La Khải Văn cũng là một người kiêu ngạo. Hắn muốn để Ninh Lăng Tuyết nhìn xem, thiên hạ cũng có không thua bởi nàng nữ sinh. Hắn La Khải Văn đồng dạng sẽ rất hạnh phúc. Trong lòng nghĩ như vậy, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Lần này bốn nước chạy huấn luyện, hắn muốn tranh thủ biểu hiện tốt một chút. Đi học về sau gia nhập Long Đằng, theo đuổi Diệp Khinh Mi. Đại học sinh hoạt thật là mỹ hảo. Nhìn thấy La Khải Văn hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ. Bên cạnh hắn lại tụ họp một đám người. Lúc trước La Khải Văn tại thi đại học chỉ huy không thích đáng. Kinh thành rất nhiều trong lòng người đối với hắn có lời oán giận. Nhưng đã đến đại học, những người này lại dần dần về tới La Khải Văn bên người. Không phải La Khải Văn nhân cách mị lực mạnh đến mức nào, mà là La Khải Văn bối cảnh, dứt bỏ ra thế vấn đề không nói. Chính là một đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao dạ tinh loạn phát biểu sự kiện. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Dạ tinh loạn là dự định chèn ép Tần Hạo Hãn, ủng hộ La Khải Văn. La Khải Văn thuở nhỏ liền cùng dạ tinh loạn giao hảo. Thậm chí một lần là dạ tinh loạn tùy tùng. La Khải Văn gia thế có lẽ không thể trực tiếp ảnh hưởng đến trong sân trường đến. Có lẽ cũng sẽ không đối phó một cái bình thường học sinh. Nhưng là dạ tinh loạn cùng Long Đằng không giống nhau. Dạ tinh loạn lại có thể liên hợp mấy nhà câu lạc bộ. Tại trong đại học cưỡng ép thông qua một hạng quyết nghị, triệt để đem Tần Hạo Hãn ngăn tại cao cấp câu lạc bộ bên ngoài. Đường đường cao thi trạng nguyên, liền dễ dàng như vậy bị chèn ép. Đừng người bất mãn trong lòng thời điểm, cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao bọn họ vẫn là muốn tới đây đi học, vẫn là muốn xem dạ tinh loạn sắc mặt. Bọn họ trực tiếp đáp không lên dạ tinh loạn tôn đại thần này. Nhưng là cùng La Khải Văn vẫn là có giao tình. Thế là một số người chủ động về tới La Khải Văn bên người. Ngày xưa thời cấp 3 cái loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác lại trở về. Khải Văn, hôm nay tâm tình không tệ nha. Bành Hải đi tới La Khải Văn bên người, muốn nói kinh thành những người này cùng La Khải Văn chân chính giao hảo. Cũng coi như là Bành Hải, những người khác quan hệ còn kém một chút. La Khải Văn gật gật đầu, đi qua đều đi qua, người luôn là muốn hướng nhìn đằng trước, người có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Đoạn thời gian này xem ngươi vẫn luôn không có tinh thần gì. Ta này trong lòng cũng đi theo sốt ruột. Hiện tại xem ra ngươi là tương thông nha. Bành Hải thăm dò nhìn La Khải Văn. Muốn biết La Khải Văn vì cái gì liền tương thông. Mất đi Ninh Lăng Tuyết dạng này nữ sinh. Làm sao cũng sẽ không là để cho người ta vui sướng. La Khải Văn có thể nhanh như vậy đi tới. Chính là rất hiếm lạ chuyện. La Khải Văn nở nụ cười, ngươi liền không cần thăm dò ta, Ninh Lăng Tuyết, chung quy là đi qua, hiện tại ta có mục tiêu mới, nha, là ai, lại có thể hấp dẫn chúng ta La công tử, ha ha, tạm thời bảo mật, ta chỉ là gặp qua một lần, còn không có cơ hội theo đuổi nàng, chỉ có thể chờ đợi đến sau khi tựu trường, Bành Hải cười lên, vậy không thành vấn đề. Người thích nữ sinh, làm sao có thể không theo đuổi được tay. Nói xong hơi chậm lại, hắn cho là chính mình lại đâm chọt La Khải Văn chỗ đau. Bất quá La Khải Văn lúc này còn không có nghĩ tới chỗ này. Trên thực tế hắn đối với chính mình cũng là lòng tin tràn đầy. Ninh Lăng Tuyết chuyện chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Trời xui đất khiến, làm Tần Hạo Hãn tên hỗn đản kia thành công. Lần này hắn tuyệt sẽ không lại thất thủ. Hai người đàm luận trong chốc lát, chủ đề lại từ từ chuyển rời đến trại huấn luyện phía trên tới. Khải Văn, người biết trại huấn luyện nội dung sao? La Khải Văn có chút lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, lần này trại huấn luyện tích phân, là trực tiếp có thể tích lũy đến danh nhân đường tích phân bên trong. Khải Văn, ngươi nói nếu như ngươi bắt lại đầy đủ tích phân, có phải hay không có thể trực tiếp tiến vào danh nhân đường đâu? La Khải Văn nghĩ nghĩ, có lý luận khả năng, nhưng là lần này là bốn nước trại huấn luyện, tích phân hẳn là sẽ không dễ cầm như vậy, dù sao ba cái kia quốc gia, cũng là Á Liên bang bên trong cường quốc, lúc này kinh thành tu trầm đi tới La Khải Văn bên người. Khải Văn nói không sai, mặt khác bốn quốc gia người ta đã làm điều tra, cho các người nhìn xem tư liệu, cũng làm được tâm lý nắm chắc. La Khải Văn lập tức lật lên xem tư liệu, bên cạnh hắn lại tụ tập mấy người, đều là ngày xưa kinh thành người. Rasen Peter Đại học, Rasen Cao Thi Trạng Nguyên Adop, thứ hai Nathan, tên thứ ba Robert, Phù Tang Kinh Đô Đại học. Cao Thi Trạng Nguyên Mito Hanako, thứ hai Chiro Yamashita, tên thứ ba Fanakoshi, Cao Ly Seoul Đại học. Cao Thi Trạng Nguyên Kim Thiên Hoa, thứ hai Kim Thiên Chính, tên thứ ba Kim Thiên Trung. Nhìn này một phần danh sách, Bành Hải cười nói, Cao Ly ba hạng đầu là ba huynh đệ sao? Cái này thật có chút lợi hại, Tu Trầm thì là nói. Phù Tang Trạng Nguyên cư nhiên là một người nữ sinh. Cái này cũng thật lợi hại. La Khải Văn thì là nhìn chằm chằm Russian danh sách. Cái này Adobe ta nghe nói qua. Phi thường cường đại. Cơ hồ là một cái không có chút nào nhược điểm võ giả. Hắn dẫn dắt Russian người. Chỉ sợ rất khó đối phó. Chẳng lẽ còn mạnh hơn ngươi? Chiến Vân Phi cũng tiến tới. Chen vào một câu. La Khải Văn nghĩ nghĩ, cái này khó mà nói, khoảng thời gian này ta cũng có một chút tiến bộ, nhưng là dù sao không có tự mình động thủ một lần. Còn không rõ ràng lắm, ta đoán chừng thực lực của người này, phải cùng ta còn có Tần Hạo Hãn đều không khác mấy đi. La Khải Văn vốn dĩ không nghĩ tăng thêm Tần Hạo Hãn tên, thế nhưng là dù sao bại bởi Tần Hạo Hãn. Hắn không nói người khác còn sẽ cho rằng hắn canh cánh trong lòng. Mặc dù hắn xác thực canh cánh trong lòng, thế nhưng không nguyện ý bị người chê cười. Khải Văn lòng dạ làm ta bội phục. có bản lĩnh chúng ta lo vòng ngoài chiến đi, liền sợ có ít người trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề, con chuột giang thương gia đình bạo ngược. Bành Hải một mực là La Khải Văn đáng tin, những người khác liền không có nói như vậy. Mặc dù nhìn qua Tần Hạo Hãn bây giờ bị Dạ Tinh Loạn nhằm vào, tiền đồ có chút tối nhạt, nhưng là bọn họ dù sao đều bị Tần Hạo Hãn đã đánh bại. Trong lòng vẫn là có chút cái bóng, chỉ là hôm nay muốn bắt đầu trại huấn luyện, không biết Tần Hạo Hãn vì cái gì còn chưa tới. Xem trong đám người, Đông Hải những học sinh khác đều đến, điện thoại di động của mọi người cơ hồ là đồng thời vang lên một chút. Kinh thành đại học cho tất cả tân sinh đều phát tới một cái tin tức, là liên quan tới trại huấn luyện, lại là giả lập kỹ thuật. Trước đó mọi người đều nghiên cứu, sẽ là hiện thực chiến đấu vẫn là giả lập kỹ thuật. Hiện tại xem ra xác định, giả lập kỹ thuật là một cái phương hướng, ngày sau các loại chiến đấu đều có thể thông qua không gian ảo tiến hành. Như vậy có thể xúc tiến quốc tế hóa, hơn nữa tiết kiệm đại lượng ở trên đường thời gian, còn không có vấn đề an toàn. Mỗi cái thí sinh đều cẩn thận đọc đầu này tin tức. Bốn nước trại huấn luyện sẽ tại không gian ảo bên trong tiến hành. Không gian ảo mô phỏng địa điểm, gọi làm tử thần lĩnh vực, tương truyền một chỗ nào đó, cư trú vô số vong linh, từ một cái tử thần sở thống trị. Bên trong có vô số hung hãn không sợ chết, không biết sợ hãi là vật gì vong linh sinh vật, mỗi một cái vong linh thể nội đều có một đoàn chèo chống bọn họ hành động sinh mệnh chi hỏa. Tất cả thí sinh tiến vào không gian ảo, nhiệm vụ chính là đánh giết vong linh, lấy được cho chúng nó thể nội sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa có thể đổi danh nhân đường tích phân, theo nhỏ yếu nhất khô lâu binh đến người thống trị cao nhất tử thần. Tất cả sinh mệnh chi hỏa đều có thể dùng để đổi. Một tuần thời gian bên trong, thí sinh phải tận lực nhiều thu hoạch được sinh mệnh chi hỏa. Cũng có thể thông qua đào thải cái khác thí sinh phương thức cướp đoạt đối thủ sinh mệnh chi hỏa. Xin chú ý, bổn quốc bên trong thí sinh lẫn nhau đào thải, sẽ không có sinh mệnh chi hỏa rơi xuống, mà tất cả sinh mệnh chi hỏa cũng chỉ có thể rơi xuống một lần. Là một người sinh mệnh chi hỏa bị cướp đi sau, cướp đi người lần nữa bị giết, lúc trước cướp đoạt sinh mệnh chi hỏa sẽ tự động biến mất, sẽ không hai lần rơi xuống. Một tuần thời gian, lấy sinh mệnh chi hỏa tính toán tích phân. Nhìn thấy những quy tắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều rõ ràng, giả lập kỹ thuật càng thêm thành thục, loại phương thức này cũng ngăn cản sạch gian lận khả năng. Không thì một người nào đó cùng mình người liên hệ tốt, trắng trợn giết chóc, vậy có thể vô hạn thu hoạch được tích phân, mà không thể hai lần rơi xuống, càng là tránh khỏi một chút mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi hiện tượng xảy ra. Người bị giết sinh mệnh chi hỏa, đem sẽ tự động đưa vào giết hắn tính mạng con người chi hỏa số trong chữ. Liền tử linh sinh vật cũng thế, mà tử linh sinh vật nếu như giết chết thí sinh, như vậy thí sinh trước đó thu hoạch được sinh mệnh chi hỏa cũng sẽ không rơi xuống, tự động đưa vào thành tích bên trong. Nhìn thấy những quy tắc này, La Khải Văn trong lòng không khỏi phấn chấn. Dạng này quy tắc dưới, chỉ cần không bị giết, kia là có hy vọng thu hoạch được tương đương số lượng sinh mệnh chi hỏa. Khô lâu binh sinh mệnh chi hỏa tích phân thấp nhất, một cái chỉ có thể thu được một phần, nhưng là nơi này còn có cương thi, u linh, hắc võ sĩ, hắc kỵ sĩ, cốt long, tử thần chờ rất nhiều tử linh sinh vật, trong đó mạnh nhất tử thần có lục phẩm thực lực, rất khó đánh bại, nhưng là cái khác tử linh đều không phải không thể chiến thắng. Lần này chỉ nên nắm chắc tốt, hắn thậm chí có hy vọng trực tiếp thu hoạch được danh nhân đường thân phận. Cho đến lúc đó, hắn lại thêm vào Long Đằng câu lạc bộ, nhất định có thể gây nên oanh động, tin tưởng nữ sinh kia cũng sẽ chú ý tới đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,